bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Tông Sư Cấp Luyện Đan Thuật. Khương Thần đem phía Tây trận pháp linh thạch thay đổi hoàn tất về sau, liền hướng về tông môn phương Nam mà đi. Lúc đầu phụ trách nơi này cái kia tạp dịch, tại hôm qua thiên hỏa độc công tâm, chết rồi. Tại mới tạp dịch không có tới trước đó, Nam khu liền thành Khương Thần phụ trách khu vực. Dùng kia áo xanh quản sự đệ tử tới nói, ai bảo hắn là toàn bộ hỏa công điện bên trong nhiệm vụ hoàn thành tốc độ nhanh nhất người. Không chia cho hắn phân cho ai. Đi vào Nam khu, Khương Thần nhìn qua trước mắt có chút quen thuộc kiến trúc tràng cảnh, trong lòng có chút cảm khái. Thiên hỏa tông tạp dịch viện ngay tại Nam khu. Hắn từng tại nơi này sinh sống một năm có thừa. Bất quá về sau bị phân đến hỏa công điện về sau, liền rốt cuộc chưa có tới nơi này. Nam khu hoàn cảnh cùng Tây khu so sánh quả thực là tốt hơn quá nhiều. Đầu tiên là nhiệt độ của nơi này muốn thấp hơn không ít. Mà lại nơi này cũng không có lúc nào cũng có thể sẽ phun ra tới hỏa diễm. Cũng không có kia khắp nơi có thể thấy được cuồn cuộn khói độc. Cũng thế, nếu như hoàn cảnh nơi này cùng Tây khu đồng dạng, mới tuyển nhận tạp dịch chỉ sợ là ngay cả thời gian một năm đều sống không qua. Một chuyến xuống tới, Khương Thần lại phát hiện không ít có thể lặp lại đánh dấu địa phương. Nhất là kia một gốc vạn năm phượng tê thụ, chú tạo điện, luyện đan điện, vạn niên hàn đàm các loại địa phương. Những địa phương này linh vận sung túc, đánh dấu hẳn là đều có thể thu hoạch đến không tệ ban thưởng. Vốn cho rằng chỉ là 2-3 ngày, liền sẽ có mới tới tạp dịch phụ trách phân tới. Nhưng lại không nghĩ tới, đã qua một tháng, vẫn luôn không có cái mới tạp dịch đệ tử bị phái tới. Khương Thần vẫn là một người phụ trách hai cái khu vực. Đối với cái này, áo xanh quản sự tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng không có đi thúc giục tạp dịch viện tranh thủ thời gian điều động mới nhân thủ tới. Khương Thần cũng lơ đễnh, không người đến vừa vạn. Dạng này hắn liền có thể một mực quang minh chính đại gia vào Nam khu. Nam khu, địa hỏa lò luyện. Nơi đây, thiên nhiên có sẵn một cỗ lâu dài không thôi địa phế tâm hỏa. Nhiệt độ cực cao, bất luận là dùng đến luyện đan vẫn là luyện khí đều là lựa chọn tốt. Cho nên, luyện đan điện cùng đúc khí điện đều thiết lập ở nơi đây. Một cái tại đông, một cái tại tây, đã thất bại 187 lần. Lần này nhất định phải thành công. Địa phế tâm hỏa lò luyện bên cạnh, Từ Hinh tại cẩn thận kiểm tra trước mặt dược liệu. Nàng nhớ lại trong đầu nội dung, cẩn thận so sánh trong tay dược liệu. Cẩn thận tra thiếu bổ lậu. Rất nhanh, nàng liền lại chuẩn bị kỹ càng. Lần này, hẳn là sẽ không sai. Khẳng định sẽ thành công. Chuẩn bị kỹ càng. Từ Hinh nín thở ngưng thần. Linh lực từ trên người hắn tuôn ra. Từ Hinh tay nắm đan quyết. Đánh trước ra một đạo nhóm lửa chú. Phanh một tiếng địa phế tâm hỏa nhất thời liền xông lên. Màu đỏ thẫm hỏa diễm trải qua tụ hỏa trận pháp hội tụ thành ngọn lửa màu u lam. Ở một bên, một con dài hơn 1 mét trưởng thành hỏa linh thú, cũng phun ra một đạo hỏa diễm, đồng thời dùng thiên phú của nó, đang khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Đây là Từ Hinh về sau tại dung hỏa vực ở trong bắt được. Từ Hinh đợi đến đan lô hoàn toàn nóng, mảnh khảnh giấu ngón tay quyết nhất truyền. Đan lô phía trên cái nắp liền tự động mở ra, bên cạnh bày ra tốt dược liệu. Ấn lấy trình tự tại linh lực nắm nâng phía dưới, từng cái tiến vào trong lò luyện đan. Từ Hinh không ngừng nắm vuốt đan quyết, linh lực xuyên thấu qua đan lô tiến vào bên trong, lấy một loại nào đó đặc biệt trình tự tại hỗn hợp lấy dược liệu. Lại qua một tháng, vẫn là không có mới tạp dịch đến đây. Khương Thần tự nhiên không biết, đây là bởi vì hỏa công điện quản sự Vương Phong đang tận lực giở trò. Khương Thần đi tới Nam khu luyện dược điện, rất nhanh liền thay đổi tốt mấy cái tụ hỏa linh trận bên trong vứt bỏ linh thạch. Lúc rời đi thời điểm, hắn trải qua luyện đan điện, đánh dấu, Khương Thần còn không có tại luyện đan điện nơi này ký qua đến. Hôm nay đi đến nơi này, dứt khoát liền đánh dấu một lần, nhìn xem có thể có được cái gì. Chúc mừng túc chủ tại luyện đan điện đánh dấu thành công. thu hoạch được tông sư cấp luyện đan thuật truyền thừa. Tông sư cấp luyện đan thuật, cái này có làm được cái gì? Khương Thần bên cạnh lông mày, đánh dấu thu hoạch đan dược ăn đều ăn không hết. Muốn luyện đan thuật có làm được cái gì? Cho dù là tông sư cấp luyện đan thuật, bất quá luôn luôn hệ thống xuất phẩm. Niệm động ở giữa, Khương Thần liền rút ra luyện đan thuật. Lập tức trong đầu liền nổi lên một mảnh lít nha lít nhít ký ức. Chính là Khương Thần lúc này tu vi, đều tại cái này một cỗ ký ức dòng lũ ở trong ngây người. Bất quá sau một lát, hắn liền đã khôi phục lại. Tông sư cấp luyện đan thuật tựa hồ cũng rất là không tệ a. Khương Thần tự lẩm bẩm, trong đầu của hắn bên trong chuyển động mấy cái đan phương, lục dục mê thần đan, thu thập tham giận yêu thầm hận cách 6 loại dục vọng, dựa vào lòng người chi hỏa luyện chế, công năng mê hồn nhiếp phách, đan này sau khi ăn vào liền sẽ trở thành thi thuật giả khôi lỗi. Địa nguyên đại đan, 7 loại địa mạch chi khí làm căn cơ, dựa vào ngũ hành linh thạch, dùng địa phế hỏa luyện chế, đan này có thể rèn đúc địa nguyên chi thể, tu hành thổ thuộc tính công pháp tuyệt hảo thể chất. Còn có cái gì thần hỏa đan, hỏa long chú thể đan, cửu chuyển hoàn hồn đan các loại, toàn bộ đều là hiếm có cực phẩm đan dược. A, lại còn có loại này mạch suy nghĩ. Lập tức, Khương Thần liền thấy một loại tên là ngoại đan pháp pháp môn. Cô đọng 9 loại cương sát, ngũ hỏa 6 khí, lấy thiên phẩm chân hỏa luyện hóa, có thể luyện được một viên kim đan. Này kim đan vì ngoại đan thành đạo, chỉ cần luyện hóa, có thể một bước lên trời, thành tựu nguyên đan. Nguyên đan cũng đã là thiên hạ hôm nay đỉnh tiêm chiến lực, chính là tại 10 đại tông môn bên trong, cũng không phải mỗi một cái tông môn đều có nguyên đan lão tổ trấn giữ. Phương pháp là tốt, đáng tiếc quá mức rườm rà, vật liệu cũng là khó được. Nhìn thấy cuối cùng, Khương Thần không nhịn được thở dài. Chính là hắn mỗi ngày đánh dấu, bây giờ cũng bất quá chỉ có trong đó 1/2 phần 10 vật liệu. Nếu không phải là những cái kia cương sát cùng ngũ hỏa 6 khí 10 phần khó mà thu thập, hắn đều hữu tâm luyện chế một viên ngoại đan, nhờ vào đó đến thành tựu nguyên đan. Đáng tiếc, hắn là cái có hách nam nhân. Bành, Khương Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, một trận tiếng nổ mạnh to lớn âm từ bên trái chỗ không xa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, ở giữa một đóa mây đen xen lẫn ánh lửa ngút trời mà lên. Lập tức thổi qua tới một sợi mùi thuốc, hỏa vân chi 3 viên, bích thanh thảo 1 tiền, tử liên quả 2 cái, còn có địa long máu hương vị. Đây là muốn luyện chế hỏa long luyện thể đan a. Khương Thần lập tức liền phân biệt nhiều loại dược liệu, thậm chí ngay cả dược liệu số lượng cũng rõ ràng phân biệt ra được. Có dược liệu tin tức, hắn tự nhiên cũng đã biết là tại luyện chế đan dược gì. Hỏa long chú thể đan, trung phẩm linh đan, công dụng vì loại bỏ thân thể tạp chất, thuần hóa huyết mạch, tăng lên hỏa thuộc tính công pháp tư chất tu luyện, tại Thiên Hỏa Tông bên trong vô cùng được hoan nghênh. Đáng tiếc thủ pháp luyện chế vẫn là quá mức thô ráp. Thất bại điểm hẳn là dùng thuốc trình tự sai. Khương Thần lắc đầu, có luyện đan tông sư ký ức, hắn hiện tại so với chân chính luyện đan tông sư, khiếm khuyết cũng bất quá tự mình thực tiễn mà thôi. Tại sao lại thất bại? Cái này hỏa long chú thể đan làm sao khó như vậy luyện chế? Rõ ràng đã cùng sư phó thao tác quá trình một màn đồng dạng rồi. Vừa mới đan lô bạo tạc, còn tốt Từ Hinh đã sớm chuẩn bị, sớm né tránh. Hiện tại, nàng nhìn xem đầy đất mảnh vỡ, cùng dược liệu cặn bã, có khó mà tiếp nhận. Đây đã là đều 188 lần thất bại. Lúc này, Khương Thần nói nhỏ truyền đến trong tai nàng. Từ Hinh bỗng nhiên giật mình, mới phát hiện bên cạnh có người. Người vừa mới nói cái gì? Ta chỗ nào sai rồi? Từ Hinh hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm đến lần nữa thất bại uể oải bên trong, hoàn toàn liền không có chú ý tới Khương Thần mặc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.